Tiểu tổ tông của anh rất ngọt ngào lại hoang dã. Chương 53, mượn chép bài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục lão gia mờ mịt, bồi đọc sách, đang muốn hỏi lại, Lục Hoài giữ lại không chịu nói thêm. Thay đổi đề tài, Trình Tây Việt tới rồi. Cháu cúp máy trước, có thời gian sẽ quay trở lại thăm ông và bà nội. Ai? Tiểu tử cháu. Lục Hoài giữ cúp điện thoại, quay đầu nhìn về phía Trình Tây Việt. Khóe mắt Trình Tây Việt co giật. Cậu treo điện thoại của ông nội nhà cậu còn chưa tính, còn lấy tôi làm lá chắn. Sau này hắn trở về không chừng sẽ bị Lục lão gia giáo huấn một trận. Lục Hoài giữ an ủi nói. Không có việc gì, dù sao cũng không phải là lần đầu tiên. Trình Tây Việt, tôi có một câu chửi thề, không biết có nên nói hay không. Hắn từ trên xuống dưới quét Lục Hoài giữ một vòng, nhớ tới mấy câu vừa rồi nghe được, nhịn không được cười nhạo. Bồi đọc sách, từ nay cậu cũng không biết xấu hổ nói ra miệng. Cậu bồi đọc sách, em gái Ninh Ly biết không? Lục Hoài giữ khẽ nhíu mày, nhìn hắn một cái, ánh mắt có chút nguy hiểm. Trình Tây Việt nâng cầm lên. Ai, tôi vừa mới giúp cậu đưa tài liệu của Mạnh Giang kia qua. Đừng trở mặt không nhận người. Lục Hoài giữ gập đầu. Cảm ơn, kỳ thật lấy vốn liếng cùng thủ đoạn của anh, muốn giải quyết một Mạnh Giang xuất thân côn đồ không phải là vấn đề. Chỉ là, anh muốn mau chóng làm chuyện này, liền mời Trình Tây Việt hỗ trợ, trực tiếp thu thập chứng cớ, đưa Mạnh Giang vào bên trong. Trình gia ở Vân Châu nội tình thâm hậu, nhân mạch tài nguyên cũng không nói. Tiểu tử kia tuổi không lớn, phạm chuyện ngược lại không ít. Trình Tây Việt nhớ tới những tài liệu lúc trước nhìn thấy, thanh điệu khẽ trầm. Mạnh Giang xuất thân bình thường, nhưng nói đến đánh nhau là không muốn sống. Chuyện ngày hôm qua hắn đi chặn Ninh Ly, Trình Tây Việt đã biết được. Cũng may cuối cùng không xảy ra chuyện gì. Nếu không, đúng rồi, Mạnh Giang kia hình như có chút quan hệ với đối lập. Mi tâm Lục Hoài giữ hơi ngưng tụ. Lúc trước cha đối lập, đích xác cùng Ninh Ly không có gì xuất hiện. Không nghĩ tới hắn cư nhiên còn có liên quan với Mạnh Giang. Chuyện này đối lập có tham gia không? Trình Tây Thước lắc đầu. Mạnh Giang không thừa nhận. Và lại chuyện này không có chứng cớ, không dễ chỉ nhận. Lục Hoài giữ trầm ngâm một lát, ngón tay thon dài trắng nõn nhẹ nhàng gõ. Ngày hôm qua, là Diệp Sứ muốn mua sách, mới dẫn cô ấy đi con đường đó. Nhị Trung, chuyện Mạnh Giang bị đuổi học, ở Thất Trung và Nhị Trung đều dẫn đến động tĩnh không nhỏ. Hắn vốn nổi danh, hơn nữa lần này là phạm vào chuyện bị bắt đi, càng trở thành vấn đề bàn bạc của mọi người. Mà về chuyện tối hôm đó, chuyện hắn dẫn người vây kín Ninh Ly, lại tựa như chưa bao giờ phát sinh. Không ai đàm luận, Ninh Ly sau khi trò chuyện với Hà Hiểu Thần, liền trở về chỗ ngồi của mình, lấy sách ra, dường như không quan tâm đến những điều này. Diệp Sứ nhìn về phía cô vài lần, trong đầu luôn hiện lên một màn Ninh Ly động thủ. Trước cô chỉ là nghe nói Ninh Ly ở Lâm Thành biết đánh nhau, nhưng đây vẫn là lần đầu tiên tận mắt nhìn thấy. Lúc cô nắm lấy đầu Mạnh Giang ném xuống đất, thần sắc lạnh lùng lạnh như băng đến cực điểm, làm cho Diệp Sứ hiện tại nhớ tới đều cảm thấy cả người phát lạnh. Giáo viên chủ nhiệm Cảnh Hải Phàm đi vào, gõ bảng đen, thứ năm thứ sáu thi nguyệt khảo, mọi người chuẩn bị sẵn sàng. Trong phòng học nhất thời truyền đến một trận than thở. Mặt khác, cũng giống như trước đây, lớp chúng ta sẽ căn cứ vào thành tích thi cử lần này tiến hành điều chỉnh lại chỗ ngồi. Thứ hạng càng tiến về phía trước, lại càng có thể chọn chỗ ngồi mình vừa ý trước. Đây là truyền thống cũ của Nhị Trung, được coi là một mức độ nào đó kích thích học sinh. Lâm Chu Dương khóc lóc quay đầu lại. Bùi ca, Khiêm ca, vị trí trước sau của các cậu, nhất định phải lưu lại một cái cho tôi à, cùng hai vị đại thần này ngồi cùng bàn. Hắn không muốn ngồi ở bên cạnh cũng được. Nhậm Khiêm đạp một cước của vào chân ghế của cậu ta. Chấm, cút, chuyện này hoàn toàn tùy thuộc vào chính cậu, tìm chúng tôi có ích lợi gì? Lâm Chu Dương ủy khuất, đây không phải là bản thân tôi không đáng tin sao? Tỏ English 4. Thành tích của hắn trong lớp luôn đứng áp chót, có thể ở lại nhất ban. Thuần túy là các khoa khác còn có thể kéo một chút. Nhâm Khiêm cả người sợ hãi. Cút cút cút, ai mà không biết thật ra hắn muốn gần Diệp Sứ. Lại ngượng ngùng nói thẳng. Chỉ có thể lấy bọn họ làm cái cớ. Mỗi lần đạt thành tích, mấy người bọn họ luôn ở rất gần nhau. Trình Tương Tương vỗ vỗ Diệp Sứ. Tiểu Sứ, sao lúc nào cậu cũng nhìn về phía Ninh Ly vậy? Diệp Sứ hoàn hồn, không có việc gì, chỉ là đang suy nghĩ. Lần thi nguyệt khảo này, chị Ninh Ly hẳn là đi phòng thi cuối cùng chứ? Phòng thi nguyệt khảo được xếp hạng theo lớp. Ninh Ly là học sinh chuyển trường, không tham gia kỳ thi tháng trước. Thành tích trống rỗng, cư nhiên phải bị điểm ở cuối. Trình Tương Tương bĩu môi. Quản làm chi, mặc kệ cô ta ở phòng thi nào. Hội sẽ là hội, không phải là không. Ai, mấy cái đề này viết như nào? Cậu xem giúp tớ đi. Thành tích của cô chỉ tính là hạ lưu ở nhất ban. Áp lực cạnh tranh thật sự là rất lớn. Diệp Sứ suy nghĩ một chút. Nói, cơ sở vật lý của cậu có chút kém. Chỉ còn lại mấy ngày. Toàn bộ đều làm gấp. Chỉ sợ là không được. Nếu không tìm lớp trưởng, bảo cậu ta giúp vẽ trọng điểm. Trình Tương Tương cảm thấy điều này cũng rất tốt. Tan học, cô ôm sách đi tìm Bùi Tụng. Lớp trưởng, lần này vật lý cậu cảm thấy có thể thi cái gì à, có thể nói cho tôi biết. Cái nào là trọng điểm không? Bùi Tụng đang cúi đầu viết đề. Nghe vậy ngẩng đầu, tầm mắt đảo qua quyển sách cô ôm. Ngữ điệu bình tĩnh mà lạnh nhạt. Đều là trọng điểm. Nhâm Khiêm nhanh chóng cúi đầu. Sợ mình không cẩn thận cười ra tiếng. Trình Tương Tương sắc mặt xấu hổ. Nhưng mà, luôn có nặng nhẹ chi phân. Cái đó quá khó, tôi không nhìn được, tôi muốn ôn tập đơn giản chút. Bùi Tụng dừng một chút. Quá khó khăn, cậu đang chỉ cái gì? Nhậm Khiêm ho khan một tiếng, cố nén cười ra hòa giải. Trình Tương Tương, Bùi ca lớp 11 cũng đã tự học xong môn vật lý cấp 3 rồi. Làm sao cậu ấy biết cậu cảm thấy khó ở đâu? Dù sao đối với loại học bá này mà nói, đều đơn giản như nhau. Trình Tương Tương tự giác mất mặt, cắn răng quay đầu rời đi. Diệp Sứ đi qua an ủi vài câu. Chuông lớp vang lên, tiết này là toán học. Ninh Ly theo thường lệ rời khỏi cửa sau. Trình Tương Tương tức giận không thôi. Dù sao còn có Ninh Ly, Lâm Chu Dương bọn họ đứng cuối cùng. Tớ sợ cái gì, thời gian trong nháy mắt đã đến thứ năm. Toàn bộ lầu học lớp 12 được bố trí thành phòng thi. Mỗi phòng thi có 30 người. Ninh Ly cầm thẻ dự thi của mình, đi đến phòng thi cuối cùng ở cực tây lầu 1. Lúc này trong phòng thi đã có không ít người tới. Ninh Ly tiến vào, cả phòng học đều im lặng trong chớp mắt. Ninh Ly làm như không thấy, trực tiếp đi tới vị trí cuối cùng của hàng cuối cùng. Sau một lúc, chiếc ghế ở vị trí bên trái của cô đã được kéo ra. Một thiếu niên vóc người cực cao ngồi xuống. Một đôi chân dài cơ hồ không có chỗ an bài. Két, cái ghế ngửa ra sau. Ai, bạn học, người nọ hướng về phía Ninh Ly hô một tiếng. Ninh Ly quay đầu, thiếu niên kia làn da màu lúa mì. Mặt mày anh lãng, đầu đinh, hắn nở nụ cười với Ninh Ly. Mượn một cây bút, Ninh Ly nhìn lướt qua hắn một cái. Phát hiện hắn thật sự là cái gì cũng không mang theo liền tới. Cô đưa cho cô một cây bút trung tính màu đen. Cảm ơn a, thiếu niên kia tiếp nhận. Lại tiến về phía trước. Đúng rồi, cậu là người mới chuyển tới nhất ban đúng không? Đợi lát nữa có thể mượn tôi chép không? Cách chương.